hừ lạnh một tiếng rồi cùng bay về phía Thanh Lâm. Đùng, tiếng vang truyền ra làm bầu trời rung chuyển. Lực công kích mạnh mẽ đó, khiến cho xung quanh hư không cũng xuất hiện những vết nứt. Trong những vết nứt đó, cả người của Thanh Lâm lùi về sau nhiều bước, nhưng hai người hậu kỳ cảnh giới cố nguyên đó, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt của bọn họ là sự nghiêm trọng. Ha ha, Thanh Mỗ đi trước đây, sau này trở về, vẫn hy vọng các vị sư huynh đây chưa có cản đường. Trong tiếng cười đó, cả người Thanh Lâm nhảy lên, như con chim lớn, chỉ trong chớp mắt, liền biến mất trước mặt của mọi người. Đám người thanh niên đều nhìn ra xa, không có ngăn cản, hay nói khác hơn là, không dám ngăn cản, hậu kỳ cảnh giới cấu nguyên, và lại còn là hai người nữa chứ, cũng đều bị một cú đấm của cậu đánh cho phun máu. Nếu đổi lại là bọn họ, chẳng phải là sẽ bị trực tiếp đánh chết sao? Lên báo cáo cho tông môn, một trong hai người thuộc hậu kỳ cảnh giới cấu nguyên cắn chặt răng. Nói, ba ngày sau, Thanh Lâm mặc chiếc áo tơi làm bằng mây, đi dưới cơn mưa lớn, lúc trước được đám người Tào Thanh chở đi bằng đồ đặc biệt. Khi bay từ trên không, không có cảm giác được đã đi bao xa, nhưng hôm nay đi bộ, Thanh Lâm mới thật sự cảm nhận được nó. Không biết Tào Thanh và Tôn Lập dùng cái gì nữa, lại có thể bay trên không được nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi. Chỉ có cảnh giới bổn thần mới có thể đi trên trời. Được tôn trọng, nói là phi hành, trên thực tế là nguyên thần trôi nổi trên trời. Trong mắt của Thanh Lâm lộ ra vẻ khát khao, giống như Phương Tú Lâm vậy. Chỉ cần phất tay là có thể phế đi một người dưới tất cả ánh mắt của vô số đệ tử của Thiên Bình Tông. Trưởng lão đằng ngoài cao cao tại thượng, chỉ cần một ánh mắt, là có thể khiến sắc mặt của đường chủ như phong thiền đó thay đổi. Thực lực như thế, thật sự là rất mạnh rất mạnh. Hôm đó Lưu Viễn Thông không chết, chỉ là phế đi tu vi, trục xuất khỏi Thiên Bình Tông. Không biết giờ này ông ta đã đi đâu rồi, cậu vẫn ghi nhớ lời nói của đế linh. Đế ma trưởng đó là do một giọt máu hóa thành, đã bị pha loãng đi rất nhiều lần. Có thể không cần nhưng đế ma tam chỉ đó, cho dù chỉ là chỉ thứ nhất âm dương chỉ, cũng phải nhất định đoạt được. Phạm vi tìm kiếm quá lớn, khó có thể mà tìm được. Chuyện trước mắt vẫn là phải trở về phủ trước, thăm phụ thân, mẫu thân, nửa năm đã trôi qua. Không biết phụ thân, mẫu thân sao rồi, và cũng không biết tỷ tỷ. Nghĩ đến Thanh Thiền, trong lòng của Thanh Lâm đau nhói và bước chân của cậu đã nhanh lên một chút. Chạy đi như thế, lại ba ngày trôi qua. Vào buổi sáng sớm của ngày thứ bảy, trong tầm mắt của Thanh Lâm, xuất hiện một tòa thành lớn và những âm thanh náo nhiệt từ bên trong truyền ra. Thành Thanh Nguyên, trước cửa thành, có rất nhiều lính gác đang đi qua đi lại kiểm tra. Nhưng dưới tu vi hiện giờ của Thanh Lâm, bọn họ hoàn toàn không phát hiện cậu. Vào trong thành, Thanh Lâm trực tiếp chạy về phía phủ Thanh Nguyên. Trên đường đi, sắc mặt của Thanh Lâm từ từ trầm xuống. Bởi vì cậu nhìn thấy giờ đây trong thành Thanh Nguyên lại có sự tồn tại của người mặc quần áo đặc biệt. Và người mặc quần áo kiểu này, Thanh Lâm nhớ rất rõ, chính là người của Tứ Đại Bộ Lạc, chỉ có nửa năm ngắn ngủi. Không ngờ lại xảy ra sự thay đổi lớn như thế. Sắc mặt của Thanh Lâm lạnh lùng, mỗi khi đi ngang qua người của Tứ Đại Bộ Lạc, trong lòng cậu cũng sẽ sinh ra sát khí. Hôm đó, Đại đế Vũ Chiêu không màng đến sống chết của tỷ tỷ ta. Chẳng lẽ hôm nay lại ép dạ câu toàn, thỏa hiệp với đám người man gì đó. Cách chương.